vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 1058. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật nhanh a, dựa theo tốc độ này, tôi thấy ngay cả nửa giờ cũng không cần. La Khắc lão sư có thể vẽ xong bức bát tuấn đồ này. Nghe danh không bằng gặp mặt. Quá lợi hại, Sở Trần sao còn chưa có động tĩnh? Cũng có người khóe mắt liếc Sở Trần một cái. Dưới đài, Hạ Bắc tuy rằng cũng chấn động bát tuấn đồ của La Khắc, nhưng cũng không quên cổ vũ Sở Trần. Mọi người đừng nóng vội. Trần ca vẽ tranh có một đặc điểm. Anh ấy muốn trình bày tác phẩm mình muốn vẽ trong đầu một lần. Mọi người đều nghe qua chuyện cổ trong lòng đã có dự tính rồi chứ. Chính là đạo lý này. Mọi người chờ mong. Ánh mắt Hạ Bắc lại nhìn thoáng qua tác phẩm trên màn hình lớn. Hít sâu một hơi. Bát tuấn đồ tuy rằng mạnh, nhưng mà Trần ca cũng không kém. Trên đài cao, Bạch Mộ cũng không muốn bỏ qua cơ hội chế nhạo Sở Trần. Thấy Sở Trần chậm chạp không có động bút, lúc này khuôn mặt mỉm cười mở miệng nói. Thừa dịp Sở Trần còn chưa bắt đầu, tôi có vấn đề muốn hỏi Sở Trần một chút. Không biết Sở Trần đánh giá bát tuấn đồ của La Khắc lão sư như thế nào? Sở Trần nhàn nhạt trả lời Bạch Mộ. Rất tốt. Bạch Mộ âm thầm cười lạnh. Xem ra anh cũng đã có ý định rồi. Vì sao chậm chạp còn chưa động bút? Thời gian tỷ đấu là 1 giờ. Nếu La Khắc lão sư lựa chọn vẽ trước, vậy tôi liền chờ La Khắc lão sư vẽ xong rồi mới bắt đầu. Sở Trần mỉm cười. Nếu không, tôi cũng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến phát huy của La Khắc lão. Bạch Mộ khinh bỉ. Đến nước này, thế nhưng còn nói khoác. Bạch Mộ rõ lá bài tẩy của Sở Trần. Không gì khác hơn là kỹ năng vẽ tranh, song tiên nhập thần. Sự xuất hiện của song tiên nhập thần có lẽ sẽ khiến La Khắc lão sư chú ý, nhưng với kỹ năng của La Khắc lão sư, còn không đến mức bị ảnh hưởng. Sở Trần cố làm cho huyền ảo, muốn dùng hiệu quả song tiên nhập thần của mình cực hạn. Bạch Mộ nhất thời hiểu được tâm tư của Sở Trần, không để ý tới Sở Trần nữa, miễn cho bị Sở Trần lợi dụng. Ánh mắt một lần nữa rơi vào bát tuấn đồ. Trong lúc nói chuyện, La Khắc đã vẽ xong một con tuấn mã. Trên ghế giám khảo, La Khắc quả nhiên phát huy bản lĩnh tỷ đấu ở hiện trường vô cùng nhuần nhuyễn a, Trương Thạch cảm thán. Hơn nữa, hôm nay La Khắc tiến vào trạng thái hiển nhiên, cũng cực nhanh. Trong trạng thái này, La Khắc vẫn là vẽ bát tuấn đồ. Đây là tồn tại vô địch a. Trung Tú Thanh gật đầu. Bát tuấn đồ của La Khắc, danh bất hư truyền, lần này áp lực của Sở Trần rất lớn. Hồ Lập Dũng nói, Sở Trần lựa chọn chờ La Khắc vẽ xong rồi động thủ kỳ thật cũng là sáng suốt. Hiện tại hắn thừa nhận áp lực quá lớn, chi bằng chờ sau khi La Khắc hoàn thành, chính mình lại buông tay đánh một trận. Bằng không, quá trình vẽ tranh của hai người đồng thời hiện ra trên màn hình lớn, so sánh chênh lệch quá dễ dàng. Toàn bộ quảng trường, mọi ngóc ngách, đều đang thảo luận, cuộc đối đầu của tranh Trung Quốc. Con người Hoàng Phủ Nguyên Cảnh cũng vẫn dừng trên màn hình lớn. Đồng thời mở miệng, La Khắc cùng Sở Trần so tài. Đợi sau khi kết thúc tỷ đấu lại thảo luận. Chúng ta hiện tại hẳn là nên đặt ánh mắt ở trên bát tuấn đồ của La Khắc. Nghe vậy, Hồ Lập Dũng nhất thời cảm giác được vài phần hổ thẹn. Nguyên Cảnh lão sư nói phải. Bát tuấn đồ là đại sát khí của La Khắc, quả thật danh bất hư truyền. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh vẻ mặt lộ ra thưởng thức, trầm giọng nói, ngắn ngủi 5-6 phút, đã có 2 con tuấn mã thành hình, hơn nữa dần dần tiến vào giai cảnh. Tốc độ như vậy, 20 phút là có thể hoàn thành bức bát tuấn đồ này. Khi trao đổi về bức tranh, micro của mấy người trong ban giám khảo đều được bật. Điều này càng khiến khán giả có mặt hô hào quá mức. Vừa nhìn bậc thầy danh thủ quốc gia vẽ tranh, một bên nghe danh sư bình luận. Đây chính là cơ hội cực kỳ khó có được. Càng khó có được chính là trạng thái của La Khắc thật sự là càng ngày càng tốt a, từ dấu vết vận bút của hắn nhìn ra. Chỉ cần hắn muốn, hẳn có thể nhanh hơn. Trương Thạch nói, bức bát tuấn đồ này tuy rằng còn chưa hoàn thành, nhưng mà tôi có thể khẳng định, Đây tuyệt đối là trên vạn bức bát tuấn đồ mà La Khắc vẽ ra. Chất lượng thuộc loại có giá trị nhất. Tống Thu lo lắng, mấy vị giám khảo đều cực kỳ tôn sùng bát tuấn đồ của La Khắc. Anh rể, nguy, Tống Thu theo bản năng liếc về phía Nam Cung Quân ở một bên. Cũng may, thần sắc thần tiên tỷ tỷ còn chấn định. Tống Thu tự nhiên không biết. Nam Cung Quân vốn tưởng rằng hôm nay tỷ đấu sẽ xuất hiện thiên cơ huyền đồ. Chỉ cần thiên cơ huyền đồ không xuất hiện, cô sẽ không lo lắng Sở Trần. Khắc thúc thật lợi hại. La Vân Dương nắm chặt nắm đấm. Lần này có thể hung hăng phát ra một ngụm ác khí. La Vân Long càng tỏ vẻ tiếc nuối. Hẳn là trước khi tỷ đấu bắt đầu cùng Sở Trần đánh cược. Để cho hắn thua sau đó. Ăn tươi nuốt sống bức họa. Như vậy mới giải hận. Thật không may. Trong lúc nói chuyện, bát tuấn đồ của La Khắc đã hoàn thành một nửa. Bát tuấn đồ của La Khắc hoàn toàn lấy bát tuấn thần vận ghi lại trong thập di ký làm tiêu chuẩn. Hoàng Phủ Nguyên Cảnh nói. Tên bát tuấn, một ngày tuyệt địa, hai ngày lật vũ, ba ngày bôn tiêu, bốn ngày nhảy bóng, năm ngày vượt huy, sáu ngày siêu quang, bảy ngày đằng xương, tám ngày uy dực. Ý tán thưởng trong mắt Hoàng Phủ Nguyên Cảnh càng ngày càng nồng đậm. Bốn con tuấn mã phía trước, ở thần vận thể hiện cực tốt. Chỉ riêng bức bát tuấn đồ này, chuyến đi hôm nay cũng đã không sai a. Trong mắt Hoàng Phủ Hoàng Ngọc trừng to, lão gia tử liền đảo ngược a. Hoàng Phủ Hoàng Ngọc nhìn Sở Trần càng thêm lo lắng. Bát tuấn đồ vừa ra, ai dám tranh phong? Hoàng Phủ Hoàng Ngọc chỉ có thể âm thầm chờ mong Sở Trần có thể cũng có biểu hiện không tồi. Còn lại tất cả những người có quan hệ không tệ với Sở Trần đều ôm cùng suy nghĩ. Dù sao, bát tuấn đồ của La Khắc gần như vô địch, ánh mắt Sở Trần cũng vẫn nhìn chăm chú vào bát tuấn đồ của La Khắc. Khẽ gật đầu, đây thực sự là một đối thủ cực kỳ mạnh. Đối phương lần này ngăn cản, tình thế bắt buộc, 20 phút, bát tuấn đồ thành, khi La Khắc buông bút lông trong tay xuống, toàn trường lại vang lên một trận thanh âm sợ hãi than. Chấn động, đây chính là bát tuấn đồ của La Khắc. Giá trị ngàn vàng a. Đến lượt Sở Trần, tôi cảm giác Sở Trần xác suất lớn sẽ trực tiếp nhận thua. Nhưng cũng không mất mặt, thua bát tuấn đồ, quá bình thường. Sở Trần vừa lên đã trộm một hồi thắng lợi, hiện tại cũng nên trả lại. Từng đạo ánh mắt tập trung ở trên người Sở Trần, khóe miệng La Vân Dương lạnh lùng nhếch lên. Dưới sự áp bách bát tuấn đồ của Khắc Thúc, tôi ngược lại muốn nhìn xem song tiên nhập thần của anh có thể phát huy ra bao nhiêu phần tiêu chuẩn. Thắng chắc, La Vân Long đắc ý cười. Chợt cất tiếng mở miệng hô. Sở Trần, tôi đề nghị anh trực tiếp nhận thua đi. Đừng lãng phí thời gian. La gia bên này, tất cả mọi người đều cười. La Khắc lão sư ra tay. Thật sự là quá mức ổn định. Cách chương.